Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục loạt bài giảng về giới luật. Thì chúng ta đã xong cái phần giới bổn Patimokkha, chúng ta đã xong cái phần giới theo thanh tịnh giới, theo thanh tịnh đạo. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần cũng liên quan đến giới, đó là hạnh đầu đà. Thì cái giới hạnh đầu đà này, Dutanga, khẩu hạnh này thì nó không thuộc cái giới bắt buộc đối với chư tăng, mà cái nó là chỉ là những là cái pháp mà tu tự nguyện, phát nguyện ta tự mình phát nguyện ta thực hành nó, mà không phải là cái điều bắt buộc, tức là ai phát nguyện điều nào thì sẽ thực hiện điều đó. Thì cái một cái vị thiền giả, vị hành giả theo đuổi con đường giới đó, thì vị ấy nên khởi sự thực hành khổ hạnh khi mà muốn kiện toàn các đặc tính, các cái đức tính đặc biệt như là muốn ít, ít muốn, biết đủ, tức là thiểu dục chi túc đấy, rồi thì viễn ly, rồi thì độc cư. Thì nhờ đó mà giới nó được sẽ được thanh tịnh, giới được thanh tịnh. Vì giới của vị ấy khi đã được thanh lọc khỏi các cái ấu cấu uế bằng những thứ những cái nước tẩy rửa sạch đó, bằng cái nước thiểu dục chi túc viễn ly độc cư đó ấy, ở những nơi chú xứ vắng, tinh cần ít nhu cầu, thì giới của vị ấy sẽ trở nên hoàn toàn thanh tịnh, và vị ấy sẽ thành tựu tất cả những ước nguyện của mình, thì khi toàn thể con người đã được thanh lọc bằng công đức của giới và nguyện đã an trú vào ba cái thánh tài đầu tiên đó, thì vị đó bây giờ có thể xứng đáng đạt đến cái gia tài thứ tư, gọi là sự hân hoan trong tu tập. Bởi vậy chúng ta sẽ giải thích thêm, đi vào chi tiết các cái hạnh đầu đà này, cái khổ hạnh này. Thì cái khổ hạnh đầu đà là phân âm thôi, nó từ cái từ Dutanga, Duta, Dutanga. Duta là khổ hạnh, ga, anga là các cái thành phần, các cái chi phần. Thì cái từ đó là đầu đà, thì nó phần phiên âm, còn cái nghĩa của nó là khổ hạnh. Thì Đức Thế Tôn có cho phép thực hành 13 cái khổ hạnh cho những thiện nam tử, là từ bỏ những chuyện sắc thịt, những hành dâm đó, và không kể cái thân mạng của mình, mong muốn tu tập phù hợp với cứu cánh giải thoát. Thì 13 cái khổ hạnh này là gì? Thì trước hết chúng ta nêu tên nó ra và chúng ta đi vào chi tiết. Thứ nhất là cái hạnh mặc phấn tảo y. Thứ hai là sử dụng cái hạnh là hạnh ba y. Thứ ba là hạnh khất thực, tức là ăn chỉ thọ thực, chỉ thực cái đồ khất thực được. Thứ tư là cái hạnh khất thực từng nhà, tức là thứ đệ khất thực, thứ tự từng nhà khất thực. Thứ năm là hạnh nhất tọa thực, tức là ăn tại một chỗ. Thứ sáu là hạnh ăn bằng một trong một bát, ăn trong một bát, ăn bằng bát, ăn trong một bát. Hạnh thứ bảy là hạnh không để dành đồ ăn, tức là không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong, không tích trữ, không dự trữ bất kỳ một loại thức ăn nào. Hạnh thứ 8, tức là hạnh ở trong rừng. Hạnh thứ 9 là hạnh chỉ ở dưới gốc cây. Hạnh thứ 10 là hạnh chỉ ở giữa trời. Hạnh thứ 11 là hạnh chỉ ở nơi nghĩa địa. Hạnh thứ 12 là hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Và hạnh thứ 13, tức là hạnh ngồi, chỉ ngồi, không có nằm. Không có nằm. 13 cái đấy là 13 cái pháp khổ hạnh. Thì ở đây trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo của ngài Buddhaghosa có trình bày về mấy cái, thứ nhất là về ý nghĩa của nó, từng cái hạnh một ý nghĩa của nó là như nào. Nó có những cái đặc tính, công năng, thể hiện, rồi thì nhân gần của nó ra sao. Đây là cái thứ hai. Cái thứ ba là ở đây sẽ phân tích cái sự thọ giới được được thực hiện như thế nào, có những cái chỉ dẫn liên quan đến những cái việc thực hành những điều đó, rồi thì là những cấp bậc trong trong cái việc đó như thế nào, thế nào là sự phạm giới, thế nào là sự lợi ích của mỗi hạnh. Tức là cái mục thứ ba là như vậy. Thứ nhất là ý nghĩa, thứ hai là đặc tính, chức năng, đặc tính, nhiệm vụ, thể hiện nhân gần. Cái thứ ba là liên quan đến việc thọ giới, các chỉ dẫn, các loại cấp bậc, các sự phạm giới và sự lợi ích. Cái thứ tư là sẽ xem xét đến cái ba cái tánh của nó, liên quan đến cái tính thiện, tính bất định, liên quan đến nó thuộc vào cái loại nào. Rồi thì cái thứ năm là phân biệt là những người thế nào là người khổ hạnh, thế nào là người thuyết giảng khổ hạnh, thế nào là các pháp tương ưng với khổ hạnh, và các khổ hạnh là những pháp nào, và các khổ hạnh thích hợp với hạng người nào. Và cái thứ sáu, thứ bảy tức là phân theo nhóm và phân theo cái sự riêng biệt. Để chúng ta có bảy cái mục đó, chúng ta sẽ nghiên cứu cái tiêu chí để chúng ta nghiên cứu các cái pháp khổ hạnh này. Thì trước hết là về mặt ý nghĩa, chúng ta cái việc đầu tiên là ý nghĩa của các cái 13 cái pháp khổ hạnh này. Thì thứ nhất gọi là phấn tảo, tức là hạnh phấn tảo y đó. Tam su kula là bụi bặm, có nghĩa là bụi bặm, cái từ đó, nó từ đấy ra. Vì nó được tìm ở những nơi đống rác bên đường, ở nơi nghĩa địa, nơi đống phân, nó thuộc về đồ bỏ đi tại các nơi đấy, hoặc nó đang tiến đến một tình trạng tồi tệ như đồ bỏ đi, cho nên gọi là phấn tảo y. Thế là cái hạnh liên quan, cái hạnh thứ nhất, cái hạnh phấn tảo y. Cái hạnh thứ hai là hạnh tam y, hạnh ba y. Thì ba y ở đây có nghĩa là ba là cái áo. Thứ nhất cái áo, lớp áo ngoài. Cái áo ngoài thì tăng già lê gồm những cái miếng vải chắp vá nối lại với nhau đó. Sau đó là cái áo thượng y và hạ y, cái gọi tam y, ba cái này là tam y. Một bộ y của chúng ta gồm có ba cái y như vậy, gọi tam y. Chứ không phải là tam y có nghĩa là ba bộ, mà là một bộ gồm có ba y như vậy. Còn liên quan đến cái hạnh khất thực thì cái sự để rơi đấy, cái chữ pata là rơi, rơi những mẩu đồ ăn. Đồ ăn là nên pinda đó, cho nên có nên có cái từ là pinda pata là đi khất thực đó. Tức là sự để rơi những mẩu đồ ăn thì gọi là khất thực. Thu nhặt đồ khất thực từng nhà thì gọi là ăn đồ khất thực. Hoặc vị ấy phát hiện thu lượng patati, tức là nhặt những cái miếng ăn pinda, cho nên được gọi là người thu nhặt đồ ăn hay là người khất thực. Sự hành này gọi là hạnh khất thực để sống. Và chúng ta là những người hạnh khất thực để sống, nhưng mà chúng ta thì ngoài cái khất thực để sống, chúng ta còn sử dụng các cái không khất thực. Người ta đến cúng dường, người ta đến không phải đi khất thực, mà người ta đi, người ta có những cái do phước báu nên chúng ta có những cái nhận được đồ ăn từ một cách chính đáng, từ một cách khác. Nhưng mà trong cái hạnh đầu đà ấy thì là chỉ sử dụng các cái thức ăn do mình tự mình đi khất thực được mà thôi. Tự mình đi khất thực mà thôi. Còn cái thứ tư là liên quan đến cái hạnh thứ đệ khất thực, thứ đệ khất. Thứ đệ tức là lần lượt, thứ đệ tức là lần lượt, thứ theo thứ tự. Tức là thì cái chỗ trống hay khe hở đó thì được gọi là avakandana hay dana, thì rời khỏi chỗ trống, apeta rời khỏi, hoặc không còn chỗ trống, không chỗ hở là apadana. Thì người đi từ nhà này đến nhà khác không chừa một nhà nào ở khoảng giữa thì gọi là hạnh khất thực từng nhà, hay là thứ đệ khất. Thứ đệ khất là từ Hán Việt, cho nên là còn từ tiếng Việt là khất thực từng nhà. Khất thực từng nhà là đi không có bỏ qua nhà nào, không phân biệt nhà giàu nhà nghèo gì cả, không có bỏ qua nhà nào hết, cứ lần lượt cứ từng nhà mà đi. Cái hạnh thứ năm tức là hạnh nhất tọa thực, tức là ăn một lần thôi, đứng lên rồi không ngồi xuống ăn lại, gọi là hạnh nhất tọa thực, tức là ngày ăn một bữa ngồi xuống ăn đứng dậy, sau từ đó nó không ăn nữa, sống suốt cả ngày. Cái hạnh thứ sáu là hạnh ăn trong bát, ăn bằng bát, tức là chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, thì gọi người ăn bằng bát, tức là patta pindika. Patta là ăn bằng bát, ăn trong một bát, không nhận thêm bát thứ hai. Cái hạnh thứ bảy, tức là hạnh không để dành đồ ăn, không tích lũy, không chấp giữ lại thức ăn đấy. Thì trong này có cái từ khalu, có nghĩa là từ chối, không nhận. Mà đồ ăn mà vị ấy nhận được sau khi đã ăn xong thì gọi là cái đó là tàn thực, tức là cái sau khi ăn. Còn cái người mà không ăn đồ ăn như thế gọi là khalu pacha batika, tức là không nhận đồ ăn sau khi ăn xong. Cứ ăn xong rồi thôi, không nhận thêm bất kỳ, không, kể cả không thọ nhận, không phải là không thọ dụng, không thọ nhận. Như trong luật có nói, khalu là tên một giống chim, khi mổ trái cây để ăn, mà trái cây rớt xuống rồi thì nó thôi, nó không ăn, nó không nhặt lên nữa. Vì thì khiu này cũng vậy. Cái hạnh thứ 8 là hạnh ở rừng, có nghĩa là vị ấy quen sống trong rừng, tức là chỉ sống trong rừng, nên là gọi là hạnh ở rừng. Tương tự như vậy, hạnh thứ 9 là hạnh ở dưới gốc cây, tức là vị đó chỉ chuyên sống dưới gốc cây, gọi là hạnh ở dưới gốc cây. Còn thứ 10 và 11, tức là ngoài trời và nghĩa địa, cũng theo nghĩa như vậy, tức là chỉ sống ở ngoài trời hoặc chỉ sống ở nơi nghĩa địa. Thứ 12 là những 12 là hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong, tức là những gì được phân cho, phân phối cho mình đó, thì ở đây là một từ ngữ chỉ chỗ nghỉ ngơi được phân phối cho tỳ khưu, tức là ở trong những khu tịnh xá, tịnh cư mà được cúng dường cho chư tăng đó, thì chư tăng phân cho cái chỗ nào thì ở chỗ đó. Người nghỉ ở chỗ được phân phối cho mình gọi là người sử dụng đồ nằm như được phân phối. Người theo hạnh này gọi là hạnh nghỉ chỗ nào cũng được, tức là không có kén chọn, được chỉ chỗ nào ở chỗ đó, không có đòi hỏi, không có đổi trác, không có tìm kiếm chỗ này chỗ khác thay thế vào chỗ đó. Còn cái hạnh thứ 13 là hạnh chỉ có ngồi không nằm, có nghĩa là vị ý có thói quen ngồi mà ngủ, thậm chí ngủ cũng ngồi không nằm, gọi là hạnh ngủ, hạnh ngủ ngồi, hay là hạnh ngồi, hạnh không nằm. Thế là 13 cái pháp đó. Thì tất cả những hạnh, những cái hạnh ở trên gọi là hạnh, tức là các hạnh anga đó, các cái phần, các cái hạnh, các cái thành phần của nó đó, tất cả những điều kể trên là những cái hạnh của một tỳ khưu theo khổ hạnh Dutta, tức là Dutta phiên âm thành đầu đà, gọi là hạnh đầu đà Dutta, tiếng Pali là Dutta, phiên âm sang tiếng Việt nó lá nên là đầu đà. Bởi vì các vị đã rũ bỏ, thì Dutta có nghĩa là rũ bỏ cấu uế bằng cách thọ trì một trong những khổ hạnh đấy, gọi là Dutta, tức là đầu đà ấy, vì nó được rũ sạch, Nidunana, rũ sạch các chướng ngại, gọi là hạnh, tức là Anga đó, Dutanga, có cái cấu phần cuối là Anga ấy, nó là vì đó là con đường. Thì trên đây là trình bày về ý nghĩa của 13 cái khổ hạnh đó, 13 cái ý nghĩa của 13 khổ hạnh đó. Thế còn liên quan đến các cái điều thứ hai là đặc tính, nhiệm vụ hay chức năng, rồi thì là sự biểu hiện và sự nhân gần của cái 13 khổ hạnh này, thì chúng ta lần lượt đi từng cái một. Thì tất cả 13 cái khổ hạnh này đều có một đặc tính là nguyện, ý nguyện thọ trì, đều có một cái đặc tính của nó là ý nguyện thọ trì, ý nguyện thọ trì, cái đặc tính của nó là tính nhận. Luận có nói là người thọ giới là một con người, người thọ giới là một con người, cái nhờ đó mà nó thọ giới được là tâm và tâm sở. Nó thọ được giới hay không là nhờ nó có cái tâm và tâm sở. Chính cái ý chí trong hành vi thọ giới gọi là hạnh đầu đà. Chính cái ý chí trong hành vi thọ giới gọi là hạnh đầu đà. Tức là đây có cái ý chí trong cái hành vi thọ giới, tức là cái chetana đó, là cái tác ý, cái ý chí đó. Thì tất cả đều có cái đặc tính là ý nguyện thọ trì, ý chí, ý nguyện thọ trì, có cái đặc tính đấy. Rồi thì cái chức năng hay là nhiệm vụ hay công dụng, tức là 13 cái hạnh này đều có một công dụng, có một chức năng là loại trừ tham dục và hiện, loại trừ tham dục. Còn cái biểu hiện, tức là hiện tướng của chúng là vô tham. Và nguyên nhân gần của chúng là những cái đức tính thiểu dục chi túc, viễn ly độc cư, ít muốn. Thiểu dục là ít muốn, chi túc là biết đủ, viễn ly độc cư là cái nhân gần của nó. Như vậy là đặc tính là ý nguyện thọ trì, chức năng hay công dụng của nó là loại trừ tham dục, biểu hiện của nó là sự vô tham, và nguyên nhân gần của chúng là thiểu dục chi túc, viễn ly độc cư. Thì đó là chúng ta khi khảo sát một cái pháp thì chúng ta bốn cái ý đó chúng ta nên để ý xem nó có đặc tính là gì, xem nó có chức năng nhiệm vụ gì, xem nó có biểu hiện gì, và nhân gần của nó là gì. Thì ở đây chúng ta các cái pháp 13 pháp đầu hành đầu đà này, các cái 13 pháp khổ hạnh này thì đều có đặc tính là ý nguyện thọ trì, có nhiệm vụ là loại trừ tham dục, có biểu hiện là vô tham, và có nguyên nhân gần của nó là thiểu dục chi túc viễn ly độc cư. Thế còn cái việc thệ dựng thọ giới của các cái hạnh này được tiến hành như thế nào, làm thế nào chúng ta có thể thọ giới đầu đà, thì trong thời Phật tại thế tất cả các khổ hạnh đều phải được thọ trì trước mặt Thế Tôn. Sau khi ngài nhập niết bàn thì phải thọ trước một vị đại đệ tử của ngài, khi không có vị này thì phải thọ trước một người đã đoạn tận lậu hoặc, hoặc tức là bậc A La Hán, hoặc một vị bất hoàn bậc Nhất Lai hay nhập lưu, hoặc một người thông hiểu ba tạng, hoặc hai tạng, hoặc một tạng, hoặc một người thông hiểu một trong năm bộ Nikaya, hay là một luận sư Nikaya. Nếu không có một người như vậy thì phải thọ trước một vị đang hành một khổ hạnh. Nếu không có một vị như vậy thì nên quét dọn sạch sẽ điện thờ rồi ngồi mà thọ giới một cách kính cẩn như đang ở trước mặt đấng đạo sư, tức là Đức Phật đó. Như thế có thể thọ giới đầu đà một mình. Tức là đây từ mức độ thấp đến mức độ cao, mức độ thấp nhất là tự mình thọ giới, tức là quét dọn điện thờ rồi thì kính cẩn như đang trước mặt ấy rồi thọ giới. Thì đó là cái còn nếu mà tốt hơn nữa thì là trước một vị thuộc một trong năm bộ Nikaya cũng được, một bộ luận sư Nikaya cũng được, hoặc là một tốt hơn nữa thì là một vị thông thuộc một tạng, hoặc là hai tạng, hoặc là ba tạng trong tam tạng kinh điển đó. Còn cao hơn nữa là một người nhập lưu, Nhất Lai hoặc Bất Lai hoặc là A La Hán. Và ngày xưa thì trước mặt Đức Phật thì đó là cái cách thọ giới hạnh đầu đà. Ở đây có thể có câu chuyện về cái hai người anh em vốn là hai trưởng lão tu ở tu viện Chettiyavavata, để biết thế nào là thiểu dục trong hạnh đầu đà. Cái hạnh đầu đà ấy nó làm cho mình có hoàn thiện và có tăng cường cái bốn cái pháp gọi là thiểu dục chi túc viễn ly độc cư đó, và những cái cấu uế bằng cái thứ nước đấy. Thì cái thiểu dục ấy là ít muốn, thậm chí không muốn cho người khác biết là mình cái thọ cái giới đầu đà, tức là cái pháp của mình tu không muốn để cho người ta biết, người ta bình luận, người ta khen chê các thứ đó. Những cái đó thì thậm chí người ta cũng không muốn khoe khoang những cái đó nói đấy. Thì trong câu chuyện này có nói đến hai anh em đó, hai vị trưởng lão đó, thì một vị thì theo khổ hạnh ngủ ngồi mà một mình vị biết thôi. Thì trong một cái hôm, một cái đêm thì có một cái làn chớp mưa, có làn chớp lóe sáng, thì người em trông thấy người anh đang ngồi thẳng trên giường và hỏi: bạch đại đức, thế ngài theo hạnh ngủ ngồi à? Thì vì thiểu dục không muốn để ai biết khổ hạnh của mình, vị ấy bèn nằm xuống. Thì cái điều này áp dụng cho mọi khổ hạnh khác, tức là có thể để cho người khác không biết thì có thể không có làm cái động tác không để cho người khác tò mò để biết đến cái hạnh của mình. Như vậy là chúng ta đã xong một cái phần ý nghĩa. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang cái phần về mặt thọ giới, rồi các chỉ dẫn, rồi các cấp bậc, rồi sự phá giới, lợi ích của từng khổ hạnh. Từng khổ hạnh thì nói chung thì tất cả các khổ hạnh đều thọ giới, như là như là lúc trước vừa được xác định đó. Nhưng mà đây thì cụ thể hơn cho từng từng cái khổ hạnh. Thì đầu tiên là hạnh phấn tảo y thì nó được thọ trì bằng cách là thốt lên một trong hai lời nguyện này. Thứ nhất là tôi từ chối những y do gia chủ cúng. Và câu thứ hai là tôi nguyện giữ khổ hạnh phấn tảo y. Thì đấy là sự thọ giới của cái vị đó. Tức là tôi từ chối những y do gia chủ cúng, mặc dù cái y do các cái thí chủ chống cúng là cũng hoàn toàn trong sạch, nhưng mà vị này vẫn từ chối, chỉ có nguyện giữ khổ hạnh vấn phấn tảo y. Thì các cái chỉ dẫn liên quan đến cái việc này nó như sau: một người đã thọ giới này thì nên mặc một cái y, chỉ nên mặc một y trong những thuộc loại sau. Tức là thứ nhất là họ chỉ lấy những cái vải lấy từ nghĩa địa hoặc là từ cửa hàng. Từ cửa hàng ý là người ta vứt ra, người ta cố tình người ta vứt ra, nhiều khi người ta cố tình người ta vứt ra để cho mình lượm. Từ đường cái, từ hố phân, từ giường trẻ, từ đó là vải tẩy uế, vải từ chỗ tắm, vải đi về nghĩa địa, vải bị cháy, bị gia súc ăn, bị kiến ăn, bị chuột ăn, vải rách ở biên, rách ở đầu, vải làm cờ, vải từ vải bỏ từ điện thờ của rồi y của nhà khổ hạnh, vải từ các cuộc lễ, vải do thần thông biến hóa, vải trên xa lộ, vải gió bay, vải do thiên thần bố thí, vải trôi giữa biển. Lấy một trong những thứ vẻ này, vị ấy nên xé bỏ những mảnh rát ngát, giặt sạch những mảnh đã lành lặn để làm thành cái y. Vị ấy có thể dùng nó sau khi xả bỏ áo do thí chủ cúng. Trước đó cái áo do thí chủ cúng thì xả bỏ nó và sử dụng cái y này. Thì trong này có nói vải từ nghĩa địa, tức là vải rơi rớt ở nghĩa địa. Còn vải từ cửa hàng, tức là vải rớt trước quán hàng. Vải từ đường cái là thứ vải mà những kẻ kiếm công đức thường ném qua cửa sổ xuống đường. Cũng tương tự như vải. Vải từ đường cái là những người muốn có công đức đó, mà biết các vị tu tập theo cái đó thì chỉ có nhặt vải chứ không nhận cúng dường đó. Cho nên vứt vải ra đường đó để cho người ta nhặt. Vải từ hô phân là vải bỏ thùng rác. Vải ở rừng trẻ là vải bỏ sau khi lau chùi bất tịnh của sản phụ. Thì mẹ của đại thần Tisa lau những bất tịnh bằng một vải đắt giá, rồi thì nghĩ rằng những cái nhà khổ tu sẽ mặc phấn tảo y sẽ lượm và quăng nó trên đường. Có những cái vị cố tình làm những việc như vậy, mặc dù là cái vải chỉ để lau y, lau cho đứa trẻ bẩn thôi, có cần không cần đến cái y đắt giá, nhưng mà vẫn dùng những cái vải tốt quý để làm việc đấy, để nhằm gọi những người kiếm công đức, mong có công đức, khi mà người ta nhận người ta đấy thì mình có công đức. Còn các tỳ khưu lượm xong lượm để vá y. Còn vải tẩy tịnh là những vải mà những vị phù thủy bắt bệnh nhân dùng để tắm rửa từ trên đầu trở xuống, vứt đi như vứt đi một cái xứ xui xẻo. Vải từ chỗ tắm giặt là những rẻ rách vứt bỏ chỗ tắm. Vải đi về nghĩa địa là vải bỏ sau khi đến nghĩa địa trở về tắm rửa. Vải bị cháy là vải bị cháy một ít mà người ta vứt đi. Vải gia súc ăn, chuột ăn vân vân thì cũng tương tự. Vải làm cờ là những người xuống tàu ra khơi thường tung lên một cái cờ rồi mới đi. Khi tàu đi khuất có thể lượm cái cờ này. Lại nữa, khi hai bên quân đội đã đi khuất có thể lượm cờ đã tung ra giữa chiến địa. Còn vải từ điện thờ là một tấm vải cúng phủ trên tổ kiến, vải của khổ tu. Vải của nhà khổ tu là y của tỳ khưu bỏ đi. Vải của một cuộc lễ là vải vứt bỏ chỗ lễ tấn phong nhà vua. Còn vải do thần thông hóa hiện là tấm y do phép Phật biếm hóa lúc ngài nói thiện lai tỳ khưu hãy đến đây đó, Edi Bhikkhu. Trong một vài trường hợp lúc Phật còn tại thế thì ngài chứng minh cái sự xuất gia của người bằng cách chỉ nói lại mấy tiếng lại đây tỳ khưu, Edi Bhikkhu. Do cái công đức đời trước của vị ấy pháp phục tự nhiên xuất hiện một cách màu nhiệm trên người ông ta. Thế còn cái vải từ xa lộ có nghĩa là vải vải rơi rớt giữa đường. Nhưng nếu vì sơ ý mà chủ nhân làm rơi thì phải chờ một lúc mới được phép nhặt lên. Vải gió bay là vải theo gió bay một đỗi xa mà rớt xuống, được phép liệm nếu không thấy chủ. Vải do chư thiên cúng, tức là vải chư thiên cúng cho Tỳ Khưu trong trường hợp tôn giả Anuruddha. Vải trôi giữa biển là vải sóng biển đánh tấp vào bờ. Thì một cái tấm vải được cúng với lời nói rằng chúng tôi cúng cho chư tăng, hoặc do người đi xin vải kiếm được, thì không phải là vải bỏ. Cái vải đấy không phải là vải bỏ, không phải là vải để có thể làm y phấn tảo được. Và vải do một Tỳ Khưu tặng, vải do nhận được trong lễ dâng y do một Tỳ Khưu tặng lại, rồi thì vải do thí chủ cúng cho một vị ở một chú xứ nào đó, đều không phải là vải phế thải. Vải bỏ là những thứ vải được từ một người cho đã không sở hữu nó với những cách nói ở trên, cách nêu ở trên đó. Vải do một thí chủ đặt dưới chân Tỳ Khưu, rồi Tỳ Khưu này đem cho người lập hạnh mặc phấn y tảo bằng cách để vào tay vị ấy, nói vị ấy gọi là chỉ thanh tịnh một chiều, tức là chỉ thanh tịnh một chiều, cái vải này thanh tịnh một chiều, tức là thanh tịnh một chiều, tức là thanh tịnh từ cái phía người nhận thôi, chứ còn cái kia là vẫn chưa theo cái nghĩa phấn tảo y, nó vẫn chưa được thanh tịnh. Hoặc thí chủ để vào tay một Tỳ Khưu, Tỳ Khưu đặt dưới chân vị khổ hạnh cũng là chỉ thanh tịnh một chiều. Rồi thì là cái loại vải đặt dưới chân Tỳ Khưu đem đặt dưới chân nhà khổ hạnh thì gọi là thanh tịnh hai chiều, tức là thanh tịnh cả cái người cho lẫn người nhận. Còn vải mà người cho đã nhận được bằng tay, nhà khổ hạnh cũng nhận bằng tay, thì không phải là hạnh phấn tảo y chặt chẽ, không phải phấn tảo y chặt chẽ, tức là nhận bằng tay, tức là cái loại người phấn tảo y là cái để dưới chân nhặt lên, tự mình nhặt lên chứ không phải trao vào trong tay. Nếu mà cả hai phía, cái người cho mà người nhận đều nhặt, đều để ở nhặt ở dưới chân, đặt dưới chân ấy các thứ thì mới gọi là thanh tịnh hai chiều. Thì đấy là những cái cần sử dụng y sau khi đã biết những cái loại vải như trên. Đấy là những cái chỉ dẫn liên quan đến cái vải, cái phấn tảo y. Thì liên quan đến cái cấp bậc của nó thì trong tất cả các loại này thì nó có phân làm 3 loại: bậc thượng, bậc hạ, bậc trung, bậc 1, bậc 2, bậc 3, hoặc là bậc chặt chẽ, trung bình và thường đó. 3 cái bậc này như hôm trước chúng ta đã biết là có phân loại như vậy đó, 3 hạng như vậy đấy. Thì người lượm vải ở nghĩa địa thì gọi là hạng chặt chẽ, hạng thượng đó. Người lượm vải do một người bỏ ra với ý nghĩ là một Tỳ Khưu sẽ lượm thì gọi là hạng trung. Còn người lấy vải do một Tỳ Khưu cho mình bằng cách đặt dưới chân thì là hạng thường. Thế là phân ra có 3 loại như vậy. Và lúc nào người ấy bằng lòng nhận một tấm y từ gia chủ thì hạnh phấn tảo của ông ta bị phá. Thì đấy là trường hợp phá giới trong trường hợp này. Nên là trong trường hợp đây là phá cái giới nguyện của mình đó. Cái nguyện giới của mình đó thì cái nó bị phá vỡ. Cái lời nguyện của mình phá vỡ cái giới mình, giới đầu đà của mình bị phá vỡ. Cái lợi ích thì có lợi ích gì? Vị ấy làm đúng theo hạnh. Thứ nhất, vị ấy làm đúng theo hạnh. Thứ nhất là tùy thuận. Lợi ích tùy thuận như câu xuất ra bằng cách tùy thuộc vào y phấn thảo. Tức là đấy là cái lợi ích thứ nhất, tức là họ chỉ phụ thuộc vào cái y phấn thảo thôi, không phụ thuộc bất kỳ vào cái loại nào khác. Thứ hai, vị an lập trong thánh tài thứ nhất. Thứ ba là không có sự đau khổ do phải giữ gìn. Tức là cái đồ này đồ bỏ đi, cho nên không cần phải giữ gìn, không phải lo lắng, sợ hãi, mất mát các thứ. Tức là không có sự khổ đau do phải giữ gìn. Và cái thứ tư là vị ấy sống không tùy thuộc vào người khác. Tức là không phụ thuộc người khác, người ta cho hay không cho, mà cứ trông thấy nhặt mà dùng, có thì dùng, không có thì thôi. Thì đó là không phụ thuộc vào người khác. Thứ năm là không sợ trộm cướp, không lấy những cái đồ vứt đi lấy làm gì cả. Thứ sáu là không có thèm muốn những cái liên hệ đến y phục. Đó là một cái điều kiện thích hợp cho một ẩn sĩ được tôn tán thán. vì nó có không có giá trị, nó dễ kiếm và nó không có lỗi. Đấy là cái lợi ích, và nó làm cho người ta tin cậy. Cái lợi ích thứ 10. Rồi thì nó phát sinh ra những hậu quả ít muốn, là cái lợi ích thứ 11. Ít muốn biết đủ, viễn ly độc cư, đó là những cái hậu quả nó phát sinh ra những hậu quả đấy. Và cái cuối cùng là cái lợi ích cuối cùng là cái chánh đạo được tu tập, làm gương cho tấm gương cho hậu lai. Là cái những cái lợi ích mà cái hạnh y phấn tảo này nó mang lại cho người đó. Khi nỗ lực đánh bại cái đạo quân tử thần thì nhà khổ hạnh quấn y bằng rẻ rách lượm từ đống rác vẫn sáng chói như tướng sĩ lâm trận mặc áo sắt, áo giáp sắt. Y phấn tảo này chính đấng thiên nhân sư cũng mặc, từ bỏ hàng ca si quý giá cùng những thứ khác. Chính Đức Phật của chúng ta cũng gọi là đấng thiên nhân sư cũng mặc. Và khi mà ngài từ bỏ các cái hàng cái loại vải ca si quý giá của hàng vua chúa có quý giá khác cùng những thứ khác đấy, vậy ai không nên mặc những y bằng rẻ lượm từ đống phân rác? Nhớ lời đã phát nguyện khi ra đi sống kiếp này không nhà thì hãy hân hoan mặc y phấn tảo như người ta trang sức xiêm y mỹ lệ. Thì đấy là những cái thọ giới này, chỉ dẫn này, cấp bậc này, sự phi phạm giới và những cái sự lệ lạc trong khổ hạnh phấn tảo y. Đấy là cái hạnh thứ nhất. Kế tiếp là cái hạnh ba y. Cái hạnh thứ hai là hạnh sống tức là bằng ba y. Thì cái giới này thọ trì bằng cách nào? Bằng cách nói. Thứ nhất là tôi không nhận cái y thứ tư. Tôi không nhận cái y thứ tư. Hoặc tôi giữ giới ba y. Tôi giữ giới mặc ba y. Khi một người thọ giới này được vải để làm y, vị ấy có thể giữ nó trong thời gian vì thiếu sức khỏe không thể may y, hoặc vì chưa tìm ra người giúp vì thiếu kim vân vân, thì cất giữ vải thì không có lỗi. Nhưng khi y đã được nhuộm và làm hoàn thành đấy thì không được cất giữ vải, thì đó là khổ hạnh. Thì đấy là sự chỉ dẫn về cái việc liên quan đến cái thọ trì và cái chỉ dẫn liên quan đến cái hạnh ba y. Cấp bậc cũng có ba. Người theo khổ hạnh ba y một cách nghiêm nhặt thì trong lúc nhuộm trước phải nhuộm hoặc y trong hoặc y thượng. Nhuộm cái này xong quấn nó ngang lưng mà nhuộm cái khác, xong vắt nó lên vai mà nhuộm y khác ngoài y bá nạp. Tại vì nó có ba y cho nên là không có thể cứ lần lượt dùng cái nọ, đang nhuộm cái nọ nhuộm xong thì dùng cái đó rồi lại dùng nhuộm cướp cái khác. Nhưng vị ấy không được quấn y bá nạp quanh thắt lưng. Đấy là luật khi ở một chú xứ tại xóm làng, nhưng ở trong rừng thì có thể nhuộm giặt ba y một lượt. Nhưng phải để ở gần, để nếu thấy người thì có thể kéo một tấm lên mà đắp trên mình. Chỉ có ba cái thì không cách nào, cho nên khi nhuộm y cũng phải lần lượt từng cái một. Nếu mà trong rừng không có ai trông thấy thì có thể nhuộm ba y một lúc. Nhưng mà phải để gần đấy, là nếu có người đến thì phải kéo một cái ra mà đắp lên mình. Đối với người theo cấp bậc trung bình thì có thể dùng một tấm vải vàng để trong phòng nhuộm đắp lên mình. Tức là dùng một tấm vải vàng khác để trong phòng nhuộm đắp lên mình trong khi nhặt ruộng, dùng tạm trong lúc giặt nhuộm thôi. Còn người theo cấp bậc thứ ba là cấp lỏng lẻo ấy, thường ấy, thì có thể mặc hoặc hay khoác y của tỳ khưu hòa hợp chúng, có nghĩa là một vị không bị phạt đó. Khi nhặt tức là mượn tạm một cái y của vị khác mặc để ruộng cái y của mình. Một cái tấm vải trải giường bỏ không cũng có thể dùng, song không được mang theo. Vị này cũng có thể thỉnh thoảng sử dụng y của tỳ khưu trong hòa hợp chúng, thỉnh thoảng cũng có thể dùng. Cái người mà theo khổ hạnh ba y có thể dùng một tấm vải vàng để che vai kể như y thứ tư, nhưng không được rộng quá một gang, chiều dài không quá ba gang, quá không dài không quá ba gang tay. Lúc nào người theo một trong ba cấp bậc khổ hạnh ấy tự động nhận một cái tấm y thứ tư thì cái khổ hạnh bị hỏng, bị phá vỡ. Thế là sự phá giới trong cái trường hợp này, tức là chỉ có ba y thôi, không có nhận cái y thứ tư. Y khổ hạnh ba y có những cái lợi lạc như sau. Thứ nhất, tức là vị thì khi thọ trì khổ hạnh này xem y phục chỉ như vật che thân, vị ấy đi đâu cũng chỉ mang theo ba y như chim mang đôi cánh, để có thể kiện toàn các đức tính như là ít vật dụng, không tích trữ vải, sống đạm bạc, từ bỏ tánh tham, từ bỏ tánh tham y phục, sống viễn ly, tiết độ đối với cả những trường hợp, những gì hợp pháp, ngay cả những cái gì hợp pháp thì cũng tiết độ, và phát sinh cái ít muốn, biết đủ, viễn ly, độc cư, vân vân. Tức là không lo sợ tích trữ, không giữ quá ba y, bậc trí thưởng thức được hương vị của hỷ túc, du hành không chướng ngại. Như chim bay hư không chỉ mang theo hai cánh, tỳ khưu nên hoan hỷ, hạnh đạm bạc ba y. Đấy là nói về cái hạnh ba y. Còn cái hạnh sống bằng cái đồ khất thực thứ ba, hạnh thứ ba là chỉ sống bằng cái hạnh bằng cái đồ khất thực là như thế nào? Tức là cái hạnh này được thọ trì bằng cách là tốt nên tôi không nhận đồ ăn để dành tàn thực, hoặc tôi thọ trì hạnh khất thực hàng ngày. Tức là cách nào thì chúng ta cũng phải sống hàng ngày, chúng ta phải đi khất thực để có đồ ăn và không để dành thức ăn sang cho ngày sau. Người đã thọ thực giới này thì có cái chỉ dẫn như sau. Người đã thọ thực giới này không được nhận 14 thứ thực phẩm như sau. 14 thứ thực phẩm sẽ không nhận, mặc dù nó đối với những người mà không thọ giới đầu đà thì nó cũng là chính đáng, nhưng mà đối với người thực hành cái hạnh giới đầu đà này thì nó không nhận. Thứ nhất là bữa ăn cư sĩ cúng dường cho chư tăng, cúng dường chung cho chư tăng. Thứ hai, bữa ăn cúng dường cho một số tỳ khưu đặc biệt, tức là một nhóm tỳ khưu cúng dường cho một nhóm. Thứ ba, bữa ăn do người ta mời. Thứ tư là bữa ăn được mời bằng một phiếu ăn. Thứ năm là bữa ăn vào ngày lễ trai giới Uposatha, trước có những cái bữa ăn người ta tổ chức vào những ngày đó miễn phí cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho tăng sĩ. Bữa ăn vào ngày nửa tháng cũng vậy, rồi thì bữa ăn vào ngày đầu nửa tháng cũng vậy. Bữa ăn dành cho khách, tức là làm chiêu đãi khách miễn phí đó, cho những dịp lễ vui mừng gì đó. Rồi bữa ăn dành cho kẻ lữ hành, bữa ăn dành cho người bệnh, tất cả những thứ này đều người ta tự, các cái cư sĩ người ta tự nấu, người ta tự phân phát miễn phí cho tất cả mọi người. Nhưng mà mình là cái thọ giới hạnh đồ khất thực, chỉ thọ trì những cái đồ được khất thực hàng ngày, cho nên không nhận những cái thức ăn này. Rồi thử bữa ăn cũng cho một cái người chú xứ nào đó. Và thứ 13 là bữa ăn được bố thí tại một nhà chính nào đó. Và bữa ăn cúng theo cái thứ tự bốc thăm. Thì đấy là những cái loại từ vật thực mà được cúng dường theo cách đó thì cũng không nhận. Nếu thay vì nói xin thỉnh đại đức dùng một bữa ăn cúng cho chư tăng, mà thí chủ lại nói chư tăng đang khất thực tại nhà tôi, đại đức có thể đến khất thực, thì có thể nhận lời. Tức là thay vì lời nói là đây là thỉnh đại đức đến dùng bữa ăn cúng dường cho chư tăng, và nói rằng là chư tăng đang khất thực tại nhà tôi, thì mời đại đức có thể đến khất thực được, thì trong trường hợp đấy có thể nhận lời. Nhưng những phiếu tăng chúng phát ra không phải về thực phẩm mà về các vật khác như thuốc men vân vân, hoặc một bữa ăn để nấu trong một tu viện nhà khổ hạnh có thể được dùng. Thì giới này cũng có ba bậc. Thì người khổ hạnh bậc cấp 1, cấp khắt khe đó, thì nhận đồ ăn do người ta đem lại từ phía trước mặt và sau lưng, đi qua rồi thí chủ mới chạy theo cúng đó, và đưa bát cho thí chủ rồi đứng chờ ngoài cổng. Đấy là cái cách mà nhận đồ ăn đó. Vị ấy cũng nhận đồ ăn mang lại cúng dường mà ăn đứng dường tại nhà ăn, nhưng vị ấy không nhận đồ ăn khách thực bằng cách ngồi đợi người ta mang đến. Người khổ hạnh cấp 2 thì ăn đồ ăn ngồi đợi mang đến trong ngày hôm đó, nhưng không ăn đồ ăn người ta hứa mang lại cúng ngày hôm sau. Còn người theo khổ hạnh cấp 3 thì là bằng lòng ăn đồ ăn được hứa mang đến ngày hôm sau và hôm sau nữa. Cả hai hạng sau đều mất mát cái thú hưởng cuộc sống độc lập, tức là phụ thuộc cái lời hứa ngày hôm sau người ta sẽ mang đến, hôm sau nữa người ta tôi sẽ mang đến thức ăn các thứ đó, thì là mất cái hạnh phúc được hưởng cái đời sống độc lập không phụ thuộc vào những cái điều đó. Ví dụ có thể có một buổi thuyết pháp về thánh tài ở một cái thôn ấp nào đó, người cấp 1 thì bảo hai hạng kia chư hiền chúng ta hay nghe thỉnh pháp, thì một người bảo bạch đại đức tôi đã được một thí chủ bảo ngồi đây đợi để mang cúng dường thức ăn đó. Người thứ hai cấp 2 bảo bạch đại đức tôi đã nhận lời mời thức ăn do mời khất độ khất thực ngày mai, thế là cả hai vị này đều bị mất mát, không có thể tham dự được cái buổi pháp thuyết pháp đó. Còn vị đầu tiên thì cứ khất thực vào buổi sáng rồi đi thẳng đến chỗ nghe pháp, thưởng thức pháp vị. Còn cái sự phá giới là lúc một trong ba người đấy bằng lòng với một lợi dưỡng ngoài phạm vi nói trên, nghĩa là ăn đồ cúng cho chúng tăng vân vân, thì khổ hạnh bị cái giới khổ hạnh này, khất thực này bị phá. Cái lợi ích, cái hạnh khất thực này có những lợi lạc như sau, tức là vị ấy làm đúng như lời luật dạy. Tức là xuất gia tùy thuộc vào sự nuôi sống bằng khất thực. Khi mà mình mà thọ giới cụ túc tỳ khưu đấy thì được dạy bốn cái pháp nương nhờ ấy, và bốn cái điều tránh không được nên làm đấy, thì một trong cái bốn cái pháp nương nhờ là phải sống bằng sự nuôi sống bằng khất thực. Xuất gia là tùy thuộc vào sự nuôi thật, tức là vị đấy sống đúng, làm đúng cái luật, đúng lời luật dạy. Cái thứ nữa là vị ấy an lập trong thánh tài thứ hai, sự sống của vị này không lệ thuộc vào kẻ khác, và Thế Tôn đã ca ngợi đồ ăn khất thực là những cái đồ này là nó vì nó ít giá trị, dễ kiếm và không có lỗi. Cái thứ tư là cái sự phóng dật của vị ấy được trừ khử. Thứ năm là mạng sống được thanh tịnh. Việc thực hành những học pháp thuộc tiểu giới được viên mãn. Rồi thì vị ấy không do một người khác nuôi sống, tức là không nhờ vào, không lệ thuộc vào bất kỳ người nào, và vị ấy được giúp đỡ bởi tất cả mọi người. Thứ bảy là vị ấy có thể từ bỏ kiêu mạn. Thứ tám là lòng tham vị ngon được chế ngự. Thứ chín là không phạm những học giới liên hệ đến ăn. Đời sống vị ấy phù hợp với những nguyên tắc thiểu dục tri túc vân vân, tu tập thánh đạo, thương tưởng đến những đời hậu lai. Thì đấy là những cái lợi ích của cái việc cái hạnh khổ hạnh khất thực, tỳ khưu vui khất thực, đời sống không lệ thuộc, tham dục không có chân đứng, giải thoát như hư không, tinh cần không dãi đãi, mạng sống không lỗi lầm. Bởi vậy người có trí không khinh thường khất thực. Vì kinh có dạy, nếu tỳ khưu có thể tự nuôi bằng khất thực, sống không tùy thuộc vào sự giúp của riêng ai, không màng đến danh dự, lợi dưỡng chẳng đoái hoài, thì đến cả chư thiên cũng thèm số phận người. Thì đấy là những cái lợi ích của cái thực. Thì ở đây chúng ta, tuy rằng chúng ta cũng có nhận cái đồ ăn theo cái cách khác, nhưng mà chúng ta vẫn duy trì được cái truyền thống đi khất thực hàng ngày. Và cái tri viện thiền viện của chúng ta ở đây là bất kể ngày mưa, ngày nắng, ngày bão, ngày gió, hay bất kỳ ngày nào cũng đều đi khất thực trong suốt cả một năm 365 ngày. Chúng ta ngày nào cũng đi khất thực, trừ những hôm nào người nào ốm, đau hoặc có những cái việc gì đó không thể đi được thì những người khác đi thay, đi lấy thức ăn về cùng ăn. Và có một ngày duy nhất chúng ta không có đi khất thực, đó là ngày lễ Katina. Thì hôm đó là có cái ngày đó thì có cái thí chủ cúng dường thức ăn làm lễ hội các thứ đó, thì chúng ta không có đi vào cái ngày đó. Thì như vậy là cũng cái chúng ta cũng đã tương đối duy trì được cái truyền thống đi khất thực một cách tương đối là đầy đủ và rất là kham nhẫn, tinh tấn kham nhẫn. Tất cả những vị sư ở đây đều đi, từ khi sư có mặt đây suốt đến đi đều đặn ngày nào, cũng không có bỏ sót ngày nào hết. Thì đấy là một cái mà cũng là một cái điều kiện môi trường tốt để chúng ta có thể vừa rèn luyện vừa duy trì cái truyền thống tốt đẹp của cái Phật giáo Nguyên Thủy. Cái hạnh thứ tư là cái hạnh khất thực từng nhà. Thì cái hạnh khất thực từng nhà thì được thọ trì bằng cách như sau, tức là phát nguyện tôi không làm một vòng khất thực tham ăn, hoặc cái thứ hai tôi sẽ theo hạnh khất thực từng nhà. Thì các cái chỉ dẫn liên quan là cái người tuần tự khất thực này đấy, dừng lại ở cổng vào làng, nên biết chắc là không có gì nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm tại một con đường hay một làng nào đó thì vị ấy được phép gạt bỏ nơi ấy để đi khất thực chỗ khác, tức là một cái làng, một cái con đường nào đó nguy hiểm thì có thể bỏ qua. Và khi có một cái nhà, một con đường hay một khu làng vị đấy thường xuyên không được thứ gì thì cũng có thể bỏ qua chỗ đó. khi có một cái nhà, một con đường hay một khu làng nơi đó vị trí thường xuyên không được thứ gì thì có thể bỏ qua chỗ đó, nhưng nơi nào có xin được chút đỉnh thì sau đó không được phép bỏ qua chỗ đó, dù ít dù nhiều, một tí ti cũng đã cho, dù đã thấy thì đã cúng dường một tí thì ti thì cũng không bỏ qua những chỗ đó. Vị ấy nên đi vào trong làng sớm để có thể bỏ qua những chỗ bất lợi và đi vào những chỗ khác. Nếu có thí chủ đang cúng thức ăn cho chùa hoặc đang đi giữa đường, lấy cái bát của vị ấy đặt thức ăn vào cho, vị ấy được phép nhận. Trên đường đi không được bỏ qua khu nào nào, nếu không xin được gì ở đấy hoặc rất ít thì nên tuần tự khất thực ở những làng kế tiếp. Cái đấy là những cái chỉ dẫn cho cái hạnh khất thực từ nhà. Về cấp bậc cũng có 3 bậc. Hạng khất thực tuần tự một cách chặt chẽ thì không nhận đồ ăn mang đến từ trước mặt hoặc từ sau lưng hoặc mang đến cúng tại nhà ăn. Nhưng vị ấy chìa bát tại một cửa nhà, vì trong khổ hạnh này không ai sánh bằng trưởng lão Đại Ca Diếp. Thế mà ngài cũng có lần chìa bát ra được như trong tường thuật. Vị theo khổ hạnh cấp 2 là nhận đồ ăn đem đến từ trước, từ sau lưng tại nhà ăn, và vị ấy chìa bát tại một cửa nhà nhưng không ngồi đợi mà ăn khất thực. Người khổ hạnh cấp 3 thì ngồi đợi ăn đồ khất thực, có thể đợi ngồi đồ ăn mang đến nội nhật ngày hôm ấy khất thực, nhưng mà ngồi tại chỗ người ta lại mang đến đấy, thì đó là cấp 3, không được như các cấp trước. Cấp trước là các người người ta đi từng nhà, nhận đồ ăn từng nhà. Còn cái khổ hạnh của 3 hạng người nói trên bị phá khi mà họ khởi sự làm một vòng khất thực tham ăn, tức là đi những cái chỗ thích hợp mà mình thích, mình đến được nhiều, những đồ ngon các thứ đó. Mình đến chỗ đó để bỏ qua những cái chỗ được ít, được cái đồ không ngon mình cứ bỏ qua đó. Tức là bằng cách chỉ đến những nhà bố thí đồ ăn ngon lành, thì đấy là sự phạm giới trong khuôn khổ cái hạnh khất thực này. Cái lợi ích của nó thì gồm có như sau. Vị ấy luôn luôn là một người khách lạ tại các nhà như là mặt trăng. Vị ấy từ bỏ sự tham lẫn và những gia đình có lòng từ mẫn một cách bình đẳng. Vị ấy tránh được những nguy hiểm của cái sự được ủng hộ bởi một gia đình duy nhất, không phụ thuộc vào một gia đình duy nhất nào, một hai gia đình nào đó. Vị ấy không thích thú trong sự mời ăn. Ai mời chào cái gì cũng lần lượt từng nhà mà không có thích thú trong cái sự. Không hy vọng đồ ăn được mang đến. Và đời sống vị ấy thích hợp với hạnh tiểu dục, tri túc, viễn ly độc cư. Tỳ khưu tuần tự khất thực như trăng chiếu ngàn nhà. Nhìn luôn luôn mới mẻ, không tham giúp mọi người. Thoát khỏi mối nguy hiểm vì lệ thuộc vào một nhà. Muốn từ bỏ tham thực để du hành tùy thích. Khi đi mắt nhìn xuống trước mặt một tầm cây, tỳ khưu hãy thận trọng từng nhà tuần tự khất. Thì cái khổ hạnh nhất đấy là cái xong cái phần liên quan đến cái hạnh khất thực từng nhà, thứ đệ khất. Còn cái thứ năm, cái khổ hạnh thứ năm là cái khổ hạnh nhất tọa thực. Tức là được thọ trì bằng cách nguyện. Thọ trì bằng cách nào? Bằng cách nguyện như sau. Tôi không ăn nhiều lần. Hoặc tôi nguyện theo hạnh nhất tọa thực. Tức là chỉ ăn một lần. Thì các cái chỉ dẫn liên quan là khi người theo khổ hạnh này ngồi xuống trong phòng ăn thì phải ngồi đúng chỗ dành cho mình. Nếu giáo thọ sư hay ý chỉ sư của vị ấy đến trong lúc bữa ăn chưa xong thì vị ấy được phép đứng lên để chào. Nhưng trưởng lão Tam Tạng Chila Abaya nói, thì lại nói rằng là vị ấy nên ngồi mà ăn cho xong, hoặc nếu đứng lên thì phải bỏ đồ ăn còn lại để khỏi phải vi phạm khổ hạnh. Thì khổ hạnh này cũng có 3 cấp bậc. Tức là theo cấp 1 nghiêm ngặt là không được ăn nhiều hơn những thứ gì mình đã lấy một lần vào bát. Lấy một vào bát một lần những thứ gì thì chỉ ăn từng đấy thôi, không lấy thêm ở ngoài bát nữa ra. Nếu có người mang thêm bơ, sữa v.v. ấy, thì có thể dùng làm thuốc, chữa bệnh chứ không để ăn. Người theo cấp 2 là có thể nhận thêm nếu như trong bát chưa hết. vì vị này là người ăn ngừng ăn trong khi đồ ăn trong bát đã sạch, tức là có thể nhận thêm nếu mà trong bát đã chưa hết, tức là chưa tàn thực. Người theo cấp thứ ba là có thể ăn bao lâu chưa rời chỗ, chưa đứng lên thì có thể nhận ăn tiếp. Và vị này là người ngừng ăn theo nước, vì ăn cho đến khi lấy nước để tránh tráng bát, hoặc ngừng ăn theo chỗ ngồi vì ăn cho khi đến khi nào đứng dậy. Thì khổ hạnh của cả ba vị hạng này bị phá khi họ ăn hơn một lần. Thì đó là sự phá giới trong cái hạnh nhất tọa thực. Thì cái khổ hạnh này cũng có cái lợi lạc là vị ấy ít bị bệnh, ít não, thân thể nhẹ nhàng, có sức khỏe, có đời sống hạnh phúc, không vi phạm những học giới về ăn, loại trừ lòng tham vị ngon và sống thiểu dục tri túc, không có bệnh do ăn, tỳ khưu nhất tọa thực, khỏi hy vọng vị ngon, bỏ phế cả đạo nghiệp, vị ấy được hạnh phúc, tâm tư thật trong sáng, thanh tịnh và viễn ly, hưởng hiện tại lạc trú. Thì đấy là liên quan đến cái khổ hạnh của ăn nhất tọa thực, ăn một lần. Cái hạnh ăn trong một bát là cái hạnh thứ sáu, thì đoạn được thọ trì vào bằng một cái câu nguyện: tôi từ chối bát thứ hai, hoặc là tôi giữ hạnh ăn bằng bát, ăn một bát đó. Thì các chỉ dẫn liên quan là khi ăn cháo, người theo của hạnh này được dùng kari để kê trong cái đĩa, vị ấy được phép hoặc ăn kari trước, hoặc uống hết nước cháo trong bát rồi bỏ kari vào, vì nếu bỏ kari vào bát trộn chung với cháo thì rất khó ăn. Trong trường hợp này, đây là cái loại thức ăn của ngày xưa, mình không hình dung được hai cái loại này nó trộn vào nhau nó khó ăn như thế nào, mà mình cũng không rõ, nhưng mà mình ý rằng là trong trường hợp đó thì được phép dùng cái đĩa khác để riêng ra thứ ra, và khi ăn thì lần lượt từng thứ một, thì vì nếu trộn chung vào thì không thể ăn được. Nhưng nếu đồ ăn không lợm thì phải để vào trong bát mà ăn, tức là nếu không mà không lợm ấy thì có thể phải dùng tất cả vào một bát rồi mà ăn. Và khi lấy đồ ăn nên lấy vừa phải lượng cần dùng, bởi vì ấy không được lấy bát thứ hai, tức là lấy đủ dùng, lấy thiếu thì ít quá, thiếu thì không, vì không được phép lấy thứ hai cho nên là sẽ bị thì nên lấy cái lượng đủ dùng cho mình, tại vì cái vị ấy không được phép lấy bát thứ hai. Thì cái khổ hạnh này cũng có ba bậc. Cấp 1 tức là trừ mía, không được ném bỏ rác bẩn trong khi ăn, hoặc trẻ hoặc bẻ nhỏ các miếng ăn. Trừ mía. Cái rác bẩn thì phải được vứt bỏ, đồ ăn phải được bẻ nhỏ trước khi ăn. Người theo cái hạnh Đồ Đà này người ta làm như vậy, tức là người ta loại trừ tất cả các thứ ra trước rồi nó sau đó người ta ăn, chứ người ta không có vừa ăn vừa bỏ vừa nhặt rác rồi thì cái xương rồi thì bã rồi các thứ ra ngoài. Người cấp 2 thì được bẻ nhỏ đồ ăn trong khi ăn, và cái miếng to được bẻ nhỏ, và cái vị ấy là khổ hạnh ăn bằng tay. Cấp thứ 3 là khổ hạnh ăn bằng bát, tức là bất kỳ cái gì để vào bát, vị ấy được phép ăn, được bẻ nhỏ ra như cơm cục, bằng tay, bằng răng, ví dụ như đường thốt nốt, gừng, vân vân. Thì tất cả những cái đó thì là khổ ăn bằng bát, tức là những cái để trong bát thì có thể ăn, thì nhặt, bỏ những thứ còn lại ra. Thì đấy là cái khổ hạnh của cái người ăn bằng một bát, trong một bát. Và khi một trong ba người nói trên bằng lòng nhận một bát thứ hai, trừ khi cái trường hợp mà được nêu trên là ăn lợm giọng, thì khổ hạnh bị phá. Khổ hạnh này có những lợi lạc như sau: lòng tham nhiều vị được trừ khử, tức là con nhiều vị trừ khử. Rồi mong cầu, những cái mong cầu thái hóa được từ bỏ, vị ấy thấy rõ mục đích và lượng ăn vừa đủ, lúc nào cũng để biết rõ cái mục đích mình ăn là vì cái gì và cái lượng thức ăn của mình thế nào, lấy cho vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít. Không bận tâm mang theo những song chảo, những cái đồ đựng nhiều quá nhiều, cái loại đồ đựng khác nhau đó, lình kỉnh đi cùng để phân chia các loại thức ăn ra các loại thùng hộp khác nhau đó. Không bận tâm mang theo các loại, trong này nói là sọc song chảo, các cái bây giờ là các cái hộp, các cặp lồng khác nhau đó. Đời sống vị ấy phù hợp với nguyên tắc kiểu dục chi túc, độc cư viễn ly. Vị ấy khỏi hoài nghi về những thức ăn khác, nhìn bát ăn trang nghiêm, dứt sạch lòng tham vị, hài lòng tính tự nhiên, chánh ý tâm hoan hỷ, người khổ hạnh một bát, được tư cách như trên. Thì những cái khổ hạnh này thì còn cái thứ bảy, cái khổ hạnh không ăn đồ tàn thực, tức là đồ nhận được sau khi ăn ấy, ăn xong là nhận thêm đó, thì được thọ trì bằng cách phát nguyện tôi từ chối đồ ăn thêm, hoặc tôi thọ giới không ăn tàn thực. Thì khi vị giữ hạnh này thì chứng tỏ mình đã ăn đủ, thì không nhận thức ăn để ăn thêm. Ở đây cũng có ba bậc. Đây không có gì chứng tỏ vị ấy đã ăn vừa đủ với miếng đầu tiên. Sau khi đang nuốt miếng ấy mà từ chối thì có sự chứng tỏ ăn đã đủ. Bởi thế người theo cấp 1 khi đã chứng tỏ mình ăn vừa đủ thì không thể nhận miếng thứ hai để ăn sau khi đã nuốt xong miếng thứ nhất. Người khổ hạnh theo cấp thứ hai thì vẫn cứ ăn sau khi đã nói thôi. Người theo cấp thứ ba có thể tiếp tục ăn cho đến khi rời khỏi chỗ. Lúc nào một trong ba người ấy ăn thêm sau khi đã ăn xong thì khổ hạnh bị hỏng, đây là phá giới trong trường hợp này. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây điều thứ bảy. Trong này còn cái điều thứ bảy chúng ta dừng ở đây. Thì ở đây cũng muốn nói thêm một chút là ở trong cái thiền viện của chúng ta đây đó, thì cái hạnh đầu đà thì tùy mọi người thôi, nhưng mà ở trong các cái dịp lễ, trong cái kỳ an cư mùa mưa hàng năm đó, 3 tháng an cư mùa mưa đó, thì đây có duy trì cũng cái một số các cái hạnh đầu đà mà trong cái ngày lễ Bồ Tát, trong ngày lễ Bồ Tát chỉ trong một ngày thôi, trong 3 ngày, trong một ngày lễ Bồ Tát trong suốt 3 cái tháng an cư mùa mưa đó, đó là cái hạnh ăn đồ khất thực, hạnh ăn đồ khất thực, hạnh ăn ngồi một chỗ và hạnh ăn trong một bát. Thì đây là chúng ta duy trì đấy, và ăn trong một bữa. Một bữa ăn bằng đồ khất thực, ăn trong một bát và ăn bằng ấy. Thì đó là cái ở đây trong truyền thống cái của thiền viện chúng ta có duy trì cái đó để làm chúng ta ôn nhớ, ôn củng cố cái niềm tin và cái sự tinh tấn trong cái lễ kỳ ăn cư mùa mưa hàng mỗi năm ấy, thì đều có duy trì cái truyền thống đó. Thì đó cũng là để thông báo, để nói để chúng ta biết thêm. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục xem các cái hạnh khác. Thứ 8 là hạnh ở rừng, các cái hạnh ở rừng. Thứ 9 là hạnh gốc cây. Thứ 10 là giữa trời. Thứ 11 hạnh nghĩa địa. Thứ 12 hạnh nghỉ chỗ nào cũng xong. Hạnh thứ 13 hạnh ngồi không nằm. Thì chúng ta sẽ tiếp tục như vậy ngày mai. Hy vọng rằng là các vị có thêm được những cái một số các cái hiểu biết cần thiết, giúp ích cho trong cái việc cuộc đời, cuộc sống tu tập của mình, giúp cho các vị thành tựu được như ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.